Chương 761. Bị ôm trước mặt mọi người, lừa gạt, phần 4. Nhân Nhiên cảm thấy mình sắp rời khỏi nơi này rồi, nghỉ bao nhiêu ngày cũng không thành vấn đề, mặc cho anh ta điền. Đợi anh ta viết xong rồi, Nhân Nhiên lại cầm giấy xin nghỉ đến phòng làm việc của Quý Chính Hổ. Thật ra hôm qua Quý Chính Hổ và mấy sĩ quan của đơn vị đã nghe chuyện của Nhiếp Nhiên từ An Viễn Đạo rồi. Bọn họ nghe mà líu lưỡi, không nói nên lời. Tay không gỡ mìn, dụ địch cắn câu, đào hào chôn mìn bẫy. Tất cả những chuyện này nghe như tiểu thuyết. Đây đâu phải là binh lính lớp 6, có lẽ người lớp 1 cũng không có dũng khí này. Đến cuối cùng An Viễn Đạo còn nói với Quý Chính Hổ, đợi sang năm kết thúc kỳ sát hạch đầu năm sẽ tuyển cô vào lớp 1. Đây là lần đầu tiên Quý Chính Hổ không đồng ý. Năm nào kết thúc sát hạch, lính tốt đều vào lớp của An Viễn Đạo, luôn để lại người kém nhất ở chỗ mình. Lần này khó khăn lắm mới có người ưu tú như vậy. Ưu tú hơn cả lớp 1, anh ta thật sự không nỡ. Nói không chừng, sự xuất hiện của Nhiếp Nhiên là một bước ngoặt có thể khiến lớp 6 vùng dậy. Và lại lớp 1 toàn là người ưu tú, một mình An Viễn Đạo đâu thể huấn luyện được hết 30 người. Ngộ nhỡ đến lúc đó chôn vùi Nhiếp Nhiên thì sao, còn không bằng để cô ở lại lớp 6. Hai người giằng co, Quý Chính Hổ không chịu buông, An Viễn Đạo tức giận không ngừng dậm chân, ầm ĩ nói đến lúc đó phải tìm tiểu đoàn trưởng phân xử. Phân xử? Phân xử thì phân xử, hạt giống tốt duy nhất này, dù sao ông trời đến anh ta cũng không cho. Nghĩ tới đây, anh ta nói thêm với Nhiếp Nhiên mấy câu, có điều giọng nói vẫn công thức hóa như vậy. Đợi em nghỉ ngơi xong rồi, thì bổ túc lại mấy buổi huấn luyện bị bỏ lỡ những ngày qua. Vâng, Nhiếp Nhiên đáp. Quý Chính Hổ thấy thái độ cô ngoan ngoãn, lúc này mới để Nhiếp Nhiên đi. Suốt 5 ngày đó, Nhiếp Nhiên đều ở trong ký túc xá đợi Lý Tông Dũng gọi mình. Nhưng đợi mãi vẫn không được tin tức gì. Chuyện này khiến cô hơi nghi ngờ. Có phải Hoắc Hoành không nói chuyện này với Lý Tông Dũng, cố ý đùa mình không? Bầu trời đã tối đen, bên ngoài cửa ký túc xá vang lên một loạt tiếng bước chân. Hà Giai Ngọc mở cửa nhào vào, ngã thẳng lên giường. Mệt chết rồi, sĩ quan huấn luyện khốn kiếp này đúng là không có tính người. Nói chúng ta không huấn luyện nửa tháng nên phạt chúng ta sau này mỗi ngày huấn luyện thêm một tiếng. Dù sao chúng ta cũng là người có công, cứu cả trăm người đấy. Đúng là không có tính người. Hôm nay tôi bị huấn luyện đến nỗi sắp nằm bò dưới đất rồi. Thi Sảnh cũng nằm ở trên giường của mình, giang tay giang chân ra, không có chút hình tượng nào. Chị Nhiên, chị thật hạnh phúc, ngày nào cũng ở trong ký túc xá. Hà Giai Ngọc uể oải nói. Lúc này Nhiếp Nhiên vẫn đang đắm chìm trong chuyện Hoắc Hoành đồng ý với mình, không nghe thấy lời bọn họ. Cổ Lâm khuyên giải. Sĩ quan huấn luyện nói không sai, đúng là chúng ta bị thụt lùi nhiều rồi. Lớp trưởng của tôi ơi, cậu cáu kỉnh một chút có được không hả? Hà Giai Ngọc thật sự cạn lời với tính khí tốt của Cổ Lâm. Cổ Lâm nói, Mọi người cùng hòa thuận, nghe sĩ quan huấn luyện không phải rất tốt à? Thấy lớp trưởng nhà mình thật sự là quá hiền lành, Hà Giai Ngọc quyết định phải dạy tử tế mới được. Cậu không phát hiện Quý Chính Hổ cố ý nhắm vào chúng ta sao? Lần này chúng ta lập công lớn như vậy mà thầy ấy không hề khen ngợi chúng ta. Không đãi ngộ đặc biệt thì cũng thôi đi, còn trừng phạt chúng ta. Rõ ràng là xem thường lớp 6, xem thường cậu có hiểu không hả? Lý Kiêu lạnh lùng cắt ngang. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt. Bởi vì coi trọng nên mới càng huấn luyện mạnh mẽ. Đãi ngộ này người khác muốn cũng không cầu được. Vừa rồi chị Kiêu nói thế là ý gì? Hà Giai Ngọc chỉ có thể ngơ ngác hỏi Cổ Lâm. Đáng tiếc Cổ Lâm cũng không hiểu. Cô ta lại hỏi Thi Sảnh ở giường bên cạnh, nhưng Thi Sảnh mệt đến nỗi đã nửa tỉnh nửa mê rồi. Tôi không nói chuyện với mấy cậu đâu, tôi mệt sắp chết rồi, tôi đi tắm trước. Hà Giai Ngọc cầm quần áo lên đi theo. Tôi cũng đi, đợi tôi với.

Dĩ nhiên rồi à? Lý Tông Dũng điều chỉnh tư thế ngồi, đặt hai tay trên bàn làm việc, giọng trở nên trầm thấp. Cậu ấy là học viên ưu tú nhất trong nhiều năm tôi dạy, vì vậy được tôi phái ra ngoài nằm vùng. Tôi tưởng là với năng lực của cậu ấy, cùng lắm chỉ 5 năm là có thể kết thúc. Nhưng không ngờ là mối quan hệ trong này sâu hơn chúng tôi tưởng tượng nhiều. Vì vậy cậu ấy đã làm mười mấy năm. Trong khoảng thời gian đó, mấy lần thập tử nhất sinh. Lúc nói chuyện, Lý Tông Dũng luôn nhìn chằm chằm vào mặt Nhiếp Nhiên. Không biết là cô gái này che giấu quá tốt hay là thật sự không có tình cảm với thằng nhóc kia mà trên mặt không lộ ra một chút khác thường nào, thậm chí khóe miệng còn không có ý cười. Lý Tông Dũng tiếp tục nói, cô cũng từng nằm vùng, tôi tin cô có thể hiểu được cảm nhận của cậu ấy. Cảm giác hàng ngày trước khi nhắm mắt đi ngủ, nhắc nhở mình vẫn là một quân nhân, nhưng đến khi mở mắt ra lại phải biến mình thành một người khác, vì có thể đạt được tín nhiệm của nhân vật mục tiêu mà phải phóng đại vô hạn một mặt đen tối nhất, đáng khinh nhất của mình ra. Cứ như vậy mãi, dưới sự chuyển đổi và phân tách thân phận, con người sẽ trở nên nóng nảy, vô vọng. Nhiên Nhiên nghe ông ta lại nhải mãi mà vẫn chưa nói đến trọng điểm thì hỏi, rốt cuộc tiểu đoàn trưởng muốn nói gì? Cô từng nằm vùng, nhưng thật ngại quá, cô chưa hề trải qua quá trình mở mắt ra là người khác, nhắm mắt lại là quân nhân này. Bởi vì cô chưa bao giờ coi mình là quân nhân, thực chất bên trong cô vẫn là một sát thủ. Trách nhiệm, sứ mạng, lo lắng, do dự gì đó đối với cô mà nói đều là không khí, chỉ cần có thể đạt được mục đích là tốt rồi. Lý Tông Dũng thấy Nhiếp Nhiên hoàn toàn không bị lời mình làm cảm động, cuối cùng nói thẳng, tôi muốn nói với cô rằng, khoảng thời gian này, những việc cậu ấy làm không phải là muốn cố ý thay đổi cô, mà là vì sợ hãi. Sợ hãi? Hai chữ cuối cùng khiến Nhiếp Nhiên có phản ứng, thế nhưng từ vẻ mặt cô có thể nhìn ra được, không phải là lo lắng mà là khó hiểu. Lý Tông Dũng dốc hết sức rủ rỉ nói với Nhiếp Nhiên. Đúng, mấy lần cậu ấy suýt chết là vì ban đầu chúng tôi phái ra ngoài ba người nằm vùng để giúp đỡ cậu ấy. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều phản bội đơn vị, thậm chí suýt nữa khai cả cậu ấy ra, đến nỗi sau đó cậu ấy từ chối phái thêm bất cứ ai đi giúp đỡ. Nhiếp Nhiên nhướng mày, im lặng chờ Lý Tông Dũng nói tiếp. Ba người kia và cậu ấy là chiến hữu cùng một phòng ngủ. Khoảng thời gian đó, cậu ấy không ngừng khuyên can mấy người kia, nhưng đều vô ích. Không còn cách nào khác, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu ấy không thể không tự tay giết chết bọn họ. Khi đó cậu ấy mới nằm vùng chưa được một năm, cho nên cậu ấy sợ cô cũng thay đổi thành như vậy. Điểm này có lẽ chính cậu ấy cũng không biết. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhiên Nhiên bình tĩnh nhắc nhở, trong lòng cô không đồng ý với lời của Lý Tông Dũng. Nhưng nỗi sợ hãi sâu trong lòng cậu ấy không thể dễ dàng xóa bỏ đi được. Hơn nữa, cô cũng không hòa nhập vào đơn vị mà còn muốn chạy trốn. Cô chạy trốn chính là mùi dẫn lừa, khiến cậu ấy theo bản năng muốn giữ lấy cô. Nhiên Nhiên cau mày, cô không ngờ Hoắc Hoành đã từng có một quá khứ như vậy. Giết chết chiến hữu của mình, chuyện này thật sự rất đau khổ. Lúc ở căn cứ huấn luyện, sở dĩ cô có thể giết bạn của mình là bởi vì không có tình cảm và tín nhiệm. Nhưng quân đội thì khác, đó là nơi coi trọng tình chiến hữu. Năm này qua năm khác huấn luyện cùng nhau sẽ khiến tình cảm của bọn họ trở nên giống như anh em ruột thịt. Cô dùng lý trí phân tích đã cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Càng đừng nói là người thực hiện như Hoắc Hoành, lúc đó chắc anh ta vô cùng đau khổ. Nếu như nghĩ như vậy, thế thì tính mất khống chế và cưỡng chế của anh ta quả là có nguyên nhân. Hôm nay tiểu đoàn trưởng nói những lời này là muốn tẩy trắng cho anh ta. Tẩy trắng hay không là do cô, không phải tôi. Tôi chỉ muốn nói tất cả với cô mà thôi. Như vậy cũng không uổng công mấy tháng trước cậu ấy không quản ngại gì cuốn vào trận phong ba kia cứu cô. Câu nói cuối cùng của Lý Tông Dũng rất khó hiểu, Nhiếp Nhiên nghe xong không tự chủ được cau mày lại. mấy tháng trước cứu tôi. Lý Tông Dũng gật đầu nói. Đúng vậy, không phải hôm cô thi hành nhiệm vụ, suýt nữa bị phát hiện, cuối cùng cậu ấy giải vây cho cô sao? Thi hành nhiệm vụ được Hoắc Hoành giải vây. Nhiếp Nhiên đột nhiên nhớ ra, hôm đó suýt nữa cô bị phát hiện trong phòng làm việc của Lưu Trấn. Lúc ấy Lưu Trấn đang định đi vào thì bị Hoắc Hoành ngăn cản. Hóa ra ngày đó không phải là trùng hợp, mà là Hoắc Hoành đã sớm biết mình ở bên trong, cho nên mới lên tiếng giúp mình. Mẹ kiếp, cô lại nợ ân tình Hoắc Hoành rồi. Nhiếp Nhiên thầm bĩu môi, khóe mắt vô tình liếc qua Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng đúng là tiểu đoàn trưởng, thật là nhiều tâm tư. Lý Tông Dũng cười khổ lắc đầu. Hai, già rồi, lại bị một con nhóc nhìn thấu. Nhiếp Nhiên lập tức dừng chủ đề này lại, hỏi. Lúc nào thì tôi có thể rời khỏi đây, đến khu 2 báo cáo. Sau khi đạt được hiệu quả như mình muốn, Lý Tông Dũng rất thân thiết đề nghị. Thế này đi, sắp đến Tết rồi. Bây giờ cô bị thương, cũng không tiện huấn luyện. Hay là về nhà nghỉ ngơi. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho ba cô. Sang năm, cô cùng ba cô đến đơn vị. Được không? Vậy thì cảm ơn tiểu đoàn trưởng. Tôi về thu dọn trước. Được. Lý Tông Dũng gật đầu. Nhiếp Nhiên đi ra khỏi phòng làm việc. Lý Tông Dũng lập tức gọi điện thoại đi. Cô ấy đi rồi. Vâng. Cô gái này thông minh hơn so với tưởng tượng của chú rất nhiều. Vâng. Chú giữ cô ấy lại thay cháu, cuối cùng bị cô ấy nhìn ra. Không cần đâu, cháu đã hứa với cô ấy rồi. Lý Tông Dũng nghe thấy giọng anh bình tĩnh như vậy thì lo lắng hỏi. Nhóc con, cháu không sao chứ? Không sao ạ, cháu sắp phải về rồi. Lý Tông Dũng dặn đi dặn lại. Được, cháu phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Đầu kia điện thoại dừng lại 3-4 giây, cuối cùng vẫn hỏi. Cô ấy rời khỏi quân đội rồi ạ? À, không phải, cô ấy đến khu 2, đơn vị của ba cô ấy. Lần này Lý Tông Dũng bật cười. Tên nhóc này rõ ràng rất không nỡ mà còn giả vờ thoải mái. Cháu cẩn thận một chút, tranh thủ sớm quay lại gặp cô ấy. Vâng. Hai người nói xong thì cúp điện thoại. Đúng lúc này, trợ lý đi vào trong phòng, cung kính nói. Hoắc Tổng, lên máy bay thôi. Bên trong phòng chờ VIP, Hoắc Hoành yên lặng ngồi trên xe lăn, khuôn mặt lạnh lùng chiếu bóng lên cửa sổ sát đất hơi mờ mịt. Từ giờ khác này, anh lại lần nữa trở thành Hoắc Hoành rồi. Đi thôi. Anh đẩy xe lăn đi về phía trước. Mỗi bước đều giống như đi vào trong bóng tối. Nhiếp Nhiên rời khỏi phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng, về thẳng phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Từ trước đến giờ cô luôn đơn giản. Áo khoác và quần áo để thay, tổng cộng chỉ có 2-3 cái. Một cái ba lô là có thể giải quyết. Chỉ có nửa tiếng ngắn ngủi, cô đã thu dọn xong xuôi, đeo ba lô đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, đi đến cổng đơn vị. Nhưng mới đi được nửa đường, một chiếc xe quân đội đi từ sau lưng đến. Nhiếp Nhiên tự nhiên muốn tránh ra, nhưng không ngờ lúc này chiếc xe lại dừng lại. Cửa xe chậm rãi hạ xuống. Người ngồi ở ghế lái là An Viễn Đạo. Anh ta sốt ruột phất tay nói. Mau lên xe đi, tiểu đoàn trưởng bảo tôi đưa cô về nhà. Nhiếp Nhiên cảm thấy đúng là xe quân đội thuận tiện hơn nhiều so với xe khách. Nhưng người đàn ông ngồi ở ghế lái này... Tiểu đoàn trưởng cố ý à? Nhanh lên, cô có lên xe không? Không lên thì tôi đi đây. An Viễn Đạo vỗ cửa xe, giục. Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi quần, mỉm cười nói. Đi, sĩ quan huấn luyện. Thầy đang đùa với tôi à? Đây là mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng. Thầy dám không phục tùng à? Cô... Bát tự của cô và anh ta xung khắc với nhau. Lần nào cãi nhau anh ta cũng thua. Được, tôi phục tùng. Tôi đợi cô lên xe. Được rồi chứ? Nhiếp Nhiên thấy anh ta nghẹn họng, mới vui vẻ kéo cửa ra rồi ngồi lên ghế sau. Cô còn coi tôi là tài xế thật à? An Viễn Đạo nổi giận. Vừa rồi, lúc tiểu đoàn trưởng gọi điện thoại, dặn dò ra lệnh cho anh ta đang ngồi ở trong phòng làm việc. Thật ra thì anh ta cũng rất muốn để người lớp 1 gặp phải chuyện ngoài ý muốn như người lớp 6 lần đó. Núi sạt lở, cướp biển, vũ trang bơi qua sông. Đây đúng là thử thách trời ban. Vì thế, nửa đêm hôm qua, anh ta cũng bắt trước dùng máy bay trực thăng ném đám người lớp 1 lên một hòn đảo, cho bọn họ rèn luyện một chút. Cho nên bây giờ anh ta là người nhàn rỗi nhất trong phòng làm việc. Nhưng không ngờ, tiểu đoàn trưởng lại gọi điện thoại bảo anh ta đưa Nhiếp Nhiên về nhà. Dù sao anh ta cũng là sĩ quan huấn luyện của lớp ưu tú, bây giờ lại phải làm tài xế cho binh lính lớp 6. Chuyện này đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng vì là mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng nên anh ta mới không cam tâm tình nguyện đi. Mau ngồi lên phía trước cho tôi. An Viễn Đạo ra lệnh. Tôi là người bị thương, cần nghỉ ngơi. Ghế phụ quá nhỏ. Nhiêm Nhiên đặt túi ở một đầu, nằm xuống lại bồi thêm một câu. Nhân tiện, thầy bật hệ thống sưởi đi, ngủ như vậy dễ bị cảm. An Viễn Đạo bị sai bảo tức giận, nghiến răng ken két, dùng sức ấn công tắc hệ thống sưởi, lẩm bẩm. Hừ, nữ binh đúng là yếu ớt, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy rồi, còn phải xin nghỉ về nhà. Tôi thấy sĩ quan huấn luyện An lại muốn nghe tiểu đoàn trưởng dạy dỗ rồi. Nhiêm Nhiên tìm một vị trí thoải mái, lạnh nhạt nói. Vì đề phòng bị cô làm cho tức chết trên xe, An Viễn Đạo cảm thấy mình nên im miệng lái xe thì tốt hơn. Xe chạy cả đường, lái hơn 6 tiếng rồi dừng ở bãi đậu xe của điểm phục vụ trên cao tốc. Anh ta thấy Nhiếp Nhiên đã ngủ nên xuống xe đi mua ít đồ ăn. Lúc quay lại xe, Nhiếp Nhiên đã tỉnh. Nói chính xác là cô chưa hề ngủ, chỉ là không muốn bị anh ta sai bảo nên mới tiếp tục giả vờ ngủ. Cô thật sự là biết tìm lúc tỉnh, thấy ăn là dậy ngay. An Viễn Đạo tức giận, ném cái túi giấy trong tay ra ghế sau, sau đó cầm hamburger gặm. Nhiêm Nhiên thấy trong túi giấy của mình, trừ hai cái hamburger ra, còn có thêm một bát cháo nóng hổi. Người này luôn lẩm bẩm nữ binh phiền, nữ binh yếu ớt, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vẫn rất biết chăm sóc người khác. Nhiêm Nhiên cười nói, cảm ơn thầy. An Viễn Đạo quá bất ngờ nên hơi mất tự nhiên. Cảm ơn cái gì? Trong quán bán đồ ăn nhanh hết coca rồi. Tôi tùy tiện mua thôi, đừng nghĩ nhiều. Ồ, tôi cũng tùy tiện cảm ơn thôi, không đáng tiền. Sau đó cô dựa vào ghế ăn thoải mái ăn uống. Lần này An Viễn Đạo ngồi ở ghế lái tức đến nỗi nghẹn miếng hamburger ở cổ họng. Luống cuống chân tay uống mấy ngụm coca mới nuốt xuống được. Sau đó hùng hùng hổ hổ lườm cô. Đáng tiếc, hình như Nhiếp Nhiên ngồi ở phía sau không nhìn thấy, chỉ cắm mặt vào thức ăn. Sau vài phút nghỉ ngơi, chiếc xe lại chạy trên đường cao tốc. Hồi đó đi tàu hỏa mất 6-7 tiếng, bây giờ đi xe thế nào cũng mất cả đêm mới có thể đến. Nhiếp Nhiên ăn xong rồi lại nằm xuống ngủ. Chỉ còn lại An Viễn Đạo lẻ loi lái xe một mình trong đêm đen, làm tròn bổn phận tài xế. An Viễn Đạo nhìn Nhiếp Nhiên ngủ rất yên ổn qua kính chiếu hậu. Nhìn vẻ mặt cô khi ngủ rất vô hại, hoàn toàn không còn dáng vẻ tiểu hồ ly miệng lưỡi bén nhọn, tức chết người không đền mạng như vừa rồi. Chỉ là một cô gái nhỏ, không nhìn ra lại có khí phách tay không gỡ mìn. Không chỉ như vậy, còn dám công khai giết tên thủ lĩnh cướp biển trước mặt 50 tên cướp biển. Cho dù là những nữ binh, thể năng quân sự ưu tú của lớp 1 bọn họ, bảo bọn họ nổ súng, giết người, có lẽ vẫn sẽ có chướng ngại tâm lý. Nhưng cô ta thì sao? Nghe tên nhóc Nghiêm Hoài Vũ nói về Nhiếp Nhiên, bắn một phát, nát đầu tên cướp biển, mà mắt không chớp lấy một cái. Sự quyết đoán này thật sự là người bình thường không thể so sánh được. Nếu như cô gái này huấn luyện cẩn thận, con đường tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Nhưng Quý Chính Hổ lại cắn chặt không thả người, còn nói Nhiếp Nhiên sống là người lớp 6, chết là ma lớp 6. Dù sao anh ta cũng mặc kệ, lần này ngay cả tài xế cũng làm rồi. Sau khi quay lại, nhất định phải nói với tiểu đoàn trưởng. Đến lúc đó phải để Nhiếp Nhiên vào lớp 1, hạt giống tốt như vậy, không để mình huấn luyện thì đúng là lãng phí. Quyết định xong, anh ta nắm chặt vô lăng, dùng sức đạp mạnh chân ga thêm một chút. Xe lao nhanh trên đường cao tốc. Thời gian cứ trôi qua từng tiếng một. Cuối cùng, xe cũng xuống đường cao tốc. Vừa vặn lúc này trời cũng tờ mờ sáng. Nhâm Nhiên nằm ở ghế sau tính toán thời gian, thấy sắp đến rồi, dứt khoát ngồi dậy. Cô ngủ thoải mái thật đấy. Điều này chứng minh sĩ quan huấn luyện lái xe vững vàng. Nhâm Nhiên thấy anh ta được khen, vẻ mặt dương dương đắc ý thì lại nói một câu. Rất thích hợp làm tài xế. An Viễn Đạo lập tức đen mặt lại. Xe chạy nửa tiếng nữa, Nhâm Nhiên đột nhiên hô. Tìm một chỗ thả tôi xuống. Vẫn chưa đến nhà cô. An Viễn Đạo cau mày, nhưng vẫn dừng xe ở bên đường. Thầy đợi tôi một lát. Nhâm Nhiên nói xong, đẩy cửa xe ra bước xuống. 10 phút trôi qua, Nhâm Nhiên xách hai cái túi giấy quay lại, kéo cửa xe trước ra đặt một cái túi vào ghế phụ. An Viễn Đạo nhìn lướt qua cháo nóng và hai cái bánh bao trong túi giấy kia thì vô cùng ghét bỏ. Rửa tay chưa? Đừng có đi vệ sinh xong, ngay cả tay cũng chưa rửa, đã mua ăn sáng cho tôi đây nhé. Bẩn như vậy, tôi không ăn đâu. Nhâm Nhiên đứng ở ngoài xe, nhướng mày cười. Sĩ quan huấn luyện An lại đùa rồi. Lúc dã ngoại sinh tồn, ngay cả chuột thầy cũng ăn. Chưa rửa tay thôi, sợ cái gì? An Viễn Đạo tưởng cô sẽ giải thích, nhưng không ngờ cô lại ngầm thừa nhận. Làm hại anh ta vừa cầm cái bánh bao lên, định ăn, dừng lại ở giữa không trung như vậy. Hơi nóng bốc lên, nhưng không có cách nào há miệng được. Nhâm Nhiên đóng sầm cửa lại, nhưng không hề có ý lên xe. Này, cô đi đâu thế? An Viễn Đạo tưởng là cô tức giận, thì vội vàng gọi. Nhâm Nhiên cười. Về nhà. Vậy cô lên xe đi. An Viễn Đạo chỉ phía sau. Nhâm Nhiên lắc đầu, lùi sang bên cạnh. Không cần đâu, ngủ cả một đêm sắp cứng hết người rồi. Tôi tự đi về là được, cũng không xa. Chắc chắn chứ? Dĩ nhiên rồi. À, phần ăn sáng đó coi như là trả thầy. Còn nữa, tôi không đi vệ sinh. Nói xong cô xoay người đi thẳng. An Viễn Đạo ngồi ở ghế lái xuyên qua kính chắn gió, nhìn bóng lưng Nhâm Nhiên rời đi. Cho đến khi cô hoàn toàn biến mất ở trong biển người, anh ta mới thu hồi tầm mắt lại. Anh ta nhìn cái bánh bao trong tay mình, đột nhiên cười khẽ, cắn một miếng lớn. Cô gái này, nhất định anh ta phải lôi được về lớp mình. Ăn xong hai cái bánh bao, lại uống một cốc cà phê nâng cao tinh thần, anh ta quay đầu xe trở về. Còn Nhiếp Nhiên thì bắt một chiếc taxi trở về Đào Uyển. Vừa vào nhà đã thấy Diệp Chân đang mặc quần áo ngủ, dặn dò người giúp việc nấu bữa sáng. Nhâm Nhiên mỉm cười, dựa vào trên khung cửa. Đã lâu không gặp, dì nhớ tôi không? Diệp Chân quay phát lại nhìn. Bà ta trợn to hai mắt, kinh ngạc, nói năng không lưu loát. Cô, sao cô lại về? Tại sao cô lại về? Không phải là cô giận ba cô, cắt đứt quan hệ rồi à? Nhâm Nhiên cười, nhìn lên cầu thang. Ba, nghe ý gì Diệp, hình như không hy vọng con về nhà lắm. Diệp Chân giật mình, quay người nhìn lên cầu thang. Quả nhiên không biết Nhiếp Thành Thắng đã đứng ở đó từ lúc nào rồi. Mấy ngày đó vì Nhiếp Nhiên không chịu nghe điện thoại, quan hệ cha con không xoa dịu được, nên Nhiếp Thành Thắng có ý kiến rất lớn với bà ta. Cho nên Diệp Chân sợ ông ta nghe thấy lời vừa rồi sẽ không vui, vội vàng giải thích. Không, không phải vậy. Tôi không phải ý đó. Sao con lại về nhà vào lúc này? Sao không gọi cho ba? Ba sẽ cho người đi đón con. Nhất Thành Thắng vội vàng đi xuống tới gần Nhiếp Nhiên. Từ sau cuộc điện thoại kia, quan hệ cha con đã gần như đóng băng. Ông ta mấy lần gọi điện thoại cho Nhiếp Nhiên nhưng không được. Chỉ sợ Nhiếp Nhiên sẽ không nhận mình nữa. Nhưng giờ thì tốt rồi, Nhiếp Nhiên lại về nhà. Hơn nữa dường như đã quên chuyện kia đi. Điều này khiến ông ta mừng vô cùng. Lời nói cũng tràn đầy tình cảm cha hiền. Nhiếp Nhiên mỉm cười đi tới. Không cần đâu, lần này con trở về là vì lệnh điều động. Nhiếp Thành Thắng vừa nghe đã nhíu mày. Điều động? Ý là sao? Nhiếp Nhiên ngồi xuống sofa phòng khách, nói. Vừa rồi con tham gia huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã bị thương. Quân y nói cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới hồi phục được. Vì thế tiểu đoàn trưởng cho con về nhà nghỉ ngơi. Năm sau sẽ cho con theo ba tới quân khu 2. Diệp Chân ở trong phòng ăn đi ra nói mát. Nghe cứ như không phải là điều động, mà giống như bị đuổi ra khỏi quân đội dự bị ấy. Nhiếp Nhiên à, không phải là con khảo hạch thất bại nên bị đuổi ra khỏi đội dự bị đây chứ? Nhiếp Thành Thắng cũng thấy Diệp Chân nói có lý. Bị thương thì nên ở bệnh viện hoặc về nhà nghỉ ngơi một thời gian thôi. Sao lại chuyển đơn vị chứ? Điều này rõ ràng không hợp quy củ. Rốt cuộc là con bị thương tạm thời về nhà nghỉ ngơi hay là bị đội dự bị đuổi ra hả? Nhiếp Nhiên chỉ tay mình, nhún vai. Tay con bị thương, không thể tham gia huấn luyện được, nên tiểu đoàn trưởng có lòng tốt điều động con đi, nói là tạm thời. Tạm thời? Nhiếp Thành Thắng cau mày, suy tư. Diệp Chân nói. Quân đội có điều lệ này sao? Sao đến bây giờ, dì chưa từng nghe nói, có kiểu bị thương nên tạm thời điều động thế? Nhiếp Nhiên nhếch môi cười. Dì à, dì có phải quân nhân đâu. Đương nhiên chưa từng nghe nói rồi. Có gì kỳ quái đâu chứ. Kể cả cha con chưa chắc cũng từng nghe nói đâu. Dù bà ta không phải là quân nhân, nhưng dù gì cũng đã ở bên cạnh Nhiếp Thành Thắng bao nhiêu năm như thế. Một vài vấn đề cơ bản liên quan đến quân ngũ bà ta vẫn biết. Bị điều chuyển trong quân đội thường có hai trường hợp. Thứ nhất là thăng chức, thứ hai là bị đẩy đi, tuyệt đối không có tình huống thứ ba. Nhiếp Thành Thắng cũng biết là nếu trong tình huống bình thường thì sẽ không thể nào xuất hiện việc tạm thời điều chuyển như thế này được. Nhưng vấn đề ấy chỉ là trong tình huống bình thường, còn trong tình huống không bình thường thì sao? Ông ta còn chưa quên chuyện lần trước, Nhiếp Nhiên đột nhiên bị gạch tên rồi lại được khôi phục lại. Lần này thì sao đây? Liệu có phải lại là một tình huống bất ngờ nữa hay không? Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ rối rắm của ông ta, tốt bụng nói thêm một câu. Nếu ba không tin thì cứ gọi điện thoại cho đội dự bị để hỏi tình hình cụ thể là được mà. Nhiếp Thành Thắng nghe thấy thế thì lập tức lắc đầu. Sao ba lại không tin con được chứ? Ăn cơm đi, ăn xong rồi nói sau. Ba người mang những tâm tư khác nhau mà ngồi vào bàn ăn. Trong đầu Nhiếp Thành Thắng lúc này toàn là chuyện có phải Nhiếp Nhiên bị đuổi khỏi đội dự bị không. Cho nên sau khi vội vàng ăn mấy miếng cơm xong, ông ta lấy cớ phải vào thư phòng gửi email, sau đó đi lên lầu. Vừa mới đóng cửa thư phòng lại, ông ta lập tức gọi điện thoại cho đội dự bị, tự giới thiệu. Tôi là sư đoàn trưởng Nhiếp ở quân khu 2. Tôi muốn gặp tiểu đoàn trưởng Lý của các anh. Người bên kia sau khi xác nhận thân phận của Nhiếp Thành Thắng xong mới nối máy. Sau 2 tiếng tút tút, điện thoại được kết nối. Nhiếp Thành Thắng cười nói. Chào tiểu đoàn trưởng Lý. Lý Tông Dũng cười ha ha đáp lời. Chào sư đoàn trưởng Nhiếp, con gái cưng đã về đến nhà an toàn chưa? Rồi, đã về tới nhà đây rồi. Nhiếp Thành Thắng nghe giọng của Lý Tông Dũng, dường như không hề có cảm xúc gì không tốt khi nhắc tới Nhiếp Nhiên. Chẳng lẽ là thật sự điều chuyển sao? Vậy tôi yên tâm rồi. Dù sao lần này, cô bé bị thương khá nặng, bị mìn nổ vào. Lý Tông Dũng nói xong liền thở dài. Tiếng thở dài này là thật. Đầu bên này Nhiếp Thành Thắng nhăn chán. Sao cơ? Bị mìn nổ trúng ư? Con gái ông ta bị trúng mìn mà còn có thể lành lặn trở về. Trời ạ! À. Nhiếp Thành Thắng lập tức ngẩn ngơ tại chỗ. Giọng Lý Tông Dũng lại vang lên trong điện thoại. Đúng thế, kết quả lần khảo hạch sinh tồn nơi hoang dã này của cô bé cực kỳ tốt. Nhưng mà cô bé lại bị thương, nên tôi cũng chẳng có cách nào, đành cho cô bé về nhà thôi. Cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính, Nhiếp Thành Thắng lập tức tỉnh táo lại, hỏi. Nếu là nghỉ ngơi, vậy chuyện điều chuyển là sao? À, tôi vốn cũng không muốn điều chuyển cô bé đâu, muốn cô bé ở lại hỗ trợ đội dự bị. Nhưng mà đội dự bị không có vị trí hành chính, nên tôi không còn cách nào cả. Chi bằng đưa tới chỗ của ông luôn. Chắc chắn gần đây quân khu 2 có nhu cầu về hành chính. Hai người lại là cha con, ông cũng sẽ chăm sóc tốt được cho cô bé hơn. Không hổ là thầy của Hoắc Hoành, nói dối mà không hoàn toàn lộ ra chút sơ hở nào. Hợp lý mà lại tràn đầy tình cảm. Vậy khi nào thì nó sẽ được quay lại? Thực ra mà nói, ông ta không quan tâm tay Nhiếp Nhiên thế nào, cần nghỉ ngơi bao lâu. Cái ông ta quan tâm chỉ là Nhiếp Nhiên có thể thuận lợi ở lại đội dự bị đến khi tốt nghiệp hay không mà thôi. Lý Tông Dũng cũng cảm nhận được chuyện này nên nói một cách trịnh trọng. Cái này phải chờ xem khả năng khôi phục của cô bé như thế nào nữa. Chờ qua mấy tháng nữa, tôi sẽ cho cô bé tới bệnh viện quân y kiểm tra xem. Nếu đã bình phục thì sẽ cho quay về thôi. Trước đó hy vọng sư đoàn trưởng Nhiếp chăm sóc cho cô bé thật tốt. Nhiếp Thành Thắng ra sức hứa hẹn. Đương nhiên rồi, con bé là con gái tôi, sao tôi có thể không chăm sóc tốt cho nó được chứ? Cái này thì ông cứ yên tâm đi. Ông ta thầm cảm thấy may mắn. May là vừa rồi mình không châm chọc con bé giống Diệp Chân, nếu không thì sự tình sẽ càng thêm hỏng bét. Nhưng mà nói tới Diệp Chân, quả thực càng ngày càng khiến người ta thất vọng. Nói năng, làm việc không còn trầm ổn như trước kia nữa. Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho mình thôi. Nhất Thành Thắng hàn huyên với Lý Tông Dũng thêm vài câu rồi mới cúp máy. Ở dưới lầu, lúc này Diệp Chân và Nhiếp Nhiên đang ngồi ăn sáng. Nhiếp Nhiên ăn xong một bát cháo liền cười hỏi. Gần đây, dì còn tức ngực không thế? Diệp Chân biết cô đang hỏi đều, nhưng vẫn mỉm cười đáp. Đỡ hơn nhiều rồi. Vậy thì con cũng yên tâm rồi. Nhiếp Nhiên chẳng khác nào một cô con gái lương thiện, đang lo lắng cho sức khỏe của mẹ kế. Diệp Chân âm thầm khinh bỉ. Em trai thì sao? Ở trường quân đội thiếu niên có khỏe không ạ? Diệp Chân sửng sốt, làm chiếc thìa trên tay rơi tõm xuống bát cháo. Cháo nóng bỏng bắn lên tay bỏng rát. Bà ta cố tỏ vẻ trấn tĩnh, rút khăn giấy lau tay. Cũng rất tốt. Nhiếp Nhiên gật đầu, chậm rãi ăn cháo. Vâng, thế là tốt rồi. Lúc nào rảnh con sẽ đi thăm em. Diệp Chân đứng phát dậy. Cô định làm gì? Ghế dựa bị bà ta đẩy mạnh nên phát ra tiếng ma sát ken két với nền nhà. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, khó hiểu hỏi. Con đi thăm thôi mà, sao gì phải kích động thế chứ? Nhắc tới Nhiếp Dập, Diệp Chân lập tức mất kiểm soát. Bàn tay vịn chặn mép bàn, quát khẽ. Cô đừng có động vào nó. Nhiếp Nhiên thản nhiên ngồi tựa vào lưng ghế, mỉm cười đáp. Con phải tìm cho dì chút việc để làm thì mới khiến dì bớt cái mồm đi được, không phải sao? Diệp Chân vì tức giận nên ngực không ngừng phập phồng, hoàn toàn không còn dáng vẻ phu nhân quý phái gì nữa. Hai người nhìn nhau chằm chằm, không khí trở nên căng thẳng. Đột nhiên âm thanh mở cửa nhẹ nhẹ truyền xuống từ cửa thư phòng ở trên lầu. Diệp Chân nghe thấy thế liền thay đổi nét mặt, cười chào phúng rồi lại ngồi xuống. Cô đừng có đắc ý quá sớm, chờ ba cô xuống đây để xem cô còn có thể bình yên vô sự ở lại nhà họ Nhiếp này không. Sao Nhiếp Nhiên không biết suy nghĩ trong lòng bà ta chứ? Nghe vậy cô chỉ cười. Ồ, vậy thì tốt nhất, dì cứ hy vọng tôi không được bình yên vô sự đi. Nếu không con của dì sẽ gặp xui xẻo đấy. Cô chỉ cười nhẹ nhàng, rất thản nhiên. Thế nhưng lời nói lại chứa đựng sự đe dọa rõ ràng, khiến cho Diệp Chân đắn đo trong lòng. Chẳng lẽ thật sự là điều động thôi ư? Lúc bà ta còn đang do dự, chưa biết thế nào, thì Nhất Thành Thắng đã đi từ trên xuống. Thần sắc ông ta không rõ ràng cảm xúc, nhưng vừa mở miệng đã nói. Con đừng ăn nữa. Mấy chữ này khiến cho Diệp Chân vui vẻ trong lòng, bà ta cảm thấy mình đã đoán đúng rồi. Nhưng bà ta còn chưa kịp vui vẻ quá 3 giây, lại nghe thấy Nhiếp Thành Thắng tiếp tục nói. Bữa sáng như thế này không đủ dinh dưỡng. Diệp Chân, bà mau đi hầm cho con bát canh xương đi.

cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô. Vì nhàm chán nên cô chỉ có thể tìm lái xe riêng của gia đình đưa mình tới trường quân đội thiếu niên mà Nhiếp Dập đang theo học. Nhưng không ngờ là lái xe lại nói trường của Nhiếp Dập ở thành phố A, lộ trình khá xa. Thành phố A ư? Cô nghe không nhầm đấy chứ. Tuy rằng lúc đó chính cô là người đề nghị cho Nhiếp Dập tới trường quân đội thiếu niên, nhưng mà Nhiếp Thành Thắng chọn trường nào thì cô không biết. Cái này có tính là tạo hóa trêu người không? Cô còn tưởng mình sẽ vĩnh viễn không quay lại thành phố A nữa. Nhiên Nhiên ngồi ở trong xe quan sát cảnh vật dần trở nên quen thuộc bên ngoài, trong lòng cảm thán. Thành phố này là nơi cô từng ở lâu nhất sau khi trở thành Nhiếp Nhiên, cũng là nơi khắc sâu trong trí nhớ của cô nhất. Trường quân đội của Nhiếp Dập ở một nơi khá hẻo lánh, không thể không nói Nhiếp Thành Thắng chi tiêu cho Nhiếp Dập vô cùng hào phóng. Vừa nhìn đã thấy nhà cao cửa rộng, chỉ nhìn đám xe hơi đỗ trong bãi đỗ xe ở nơi này thôi. Chợt chợt, hiển nhiên là thuộc loại trường học quý tộc rồi. Nhiếp Nhiên xuống xe rồi đi thẳng vào trong trường. Một đám trẻ con mặc quần áo giản dị đứng trong sân huấn luyện hiện đại. Cô cảm thấy mấy đứa trẻ con này cũng ra dáng phết, đứng nghiêm hay đi đều rất đẹp, vô cùng nhịp nhàng. Có thể thấy hình thức giáo dục ở đây không khác mấy so với quân đội, chỉ giảm về hạn mức huấn luyện mà thôi. Nhiếp Nhiên dựa theo chỉ dẫn của lái xe đi tìm lớp học, thấy có một người đàn ông mặc đồ dằn di đi tới. Cô tiến lên hỏi: "Xin lỗi, tôi tìm Nhiếp Dập ở lớp 2. Xin hỏi anh có biết lớp 2 đi lối nào không?" "Cô là gì của cậu ta?" Người đàn ông nghiêm túc nhìn cô. Nhiếp Nhiên tự giới thiệu: "Tôi là chị gái của Nhiếp Dập, tới đón cậu ấy về nhà." Người đàn ông kia mặt không đổi sắc, từ chối thẳng thừng. "Cậu ấy đang bị phạt, đứng úp mặt vào tường. Mời cô 2 tiếng sau hãy quay lại." "Bị phạt ư?" Nhiếp Nhiên nhíu mày. Xem ra tiểu hoàng đế này ở trong trường không được sống quá thoải mái rồi. "Được thôi." Nhiếp Nhiên không hỏi nguyên nhân mà đi ra ngoài. Hành động này khiến cho người đàn ông kia hơi sửng sốt. Lần đầu tiên anh ta gặp người không hỏi lý do đã đi luôn như thế. "Khoan đã." Anh ta vội vàng lên tiếng gọi Nhiếp Nhiên lại. "Cô không muốn hỏi xem tại sao em trai cô lại bị phạt à?" Nhiếp Nhiên quay đầu cười đáp: "Đó là chuyện của các anh. Nếu đã gửi gắm người cho các anh thì tôi yên tâm 120% rồi." "Ha, nói nghe hay lắm." Người đàn ông tiến lên, chủ động hỏi: "Giờ cô có đang rảnh không? Tôi muốn trao đổi với cô một chút vấn đề về em trai cô. Bởi vì thành tích của em trai cô ở trong trường thật sự rất kém. Lần này bị phạt là vì đã đánh nhau đấy." "Đánh nhau? Thắng hay thua thế?" Người đàn ông kia giật mình sừng sốt một chút rồi mới đáp: "Thua." Nhưng anh ta lập tức lấy lại tinh thần. Đây đâu phải là cái cần quan tâm chứ hả? "Thành tích của cậu ấy rất tệ, không biết tự gấp chăn màn và làm vệ sinh, cũng không hòa đồng." Mới vào quân đội hơn 1 tháng mà Nhiếp Dập vi phạm nội quy rất nhiều lần. Không chịu được huấn luyện thì khóc lóc, không chịu ăn, làm vỡ bát đĩa vân vân, khiến cho lãnh đạo trường học vô cùng đau đầu. Nhiếp Nhiên nghe anh ta nói xa xôi như thế thì cũng biết tiểu hoàng đế của nhà họ Nhiếp ở trong này xa lạ đến mức nào. "Đúng thế. Vì vậy nên chúng tôi mới đưa nó vào quân đội, hy vọng các anh có thể giúp nó sửa lại tính nết." Người đàn ông tiếp tục nói: "Nhưng cậu ta rất bướng bỉnh, làm sai cũng không chịu nhận, vì thế trường học vô cùng đau đầu." "Giờ tôi có thể đi gặp nó không?" "Yên tâm, tôi chỉ đứng ngoài nhìn thôi, không quấy rầy nó chịu phạt đâu." Cô thật sự muốn nhìn dáng vẻ chật vật của tiểu hoàng đế kia khi bị phạt, nhất định sẽ rất vui mắt. Người đàn ông nghe thấy lời đề nghị của cô thì suy tư một chút rồi mới trả lời: "Được thôi." Sau đó anh ta dẫn cô tới một phòng chứa đồ nhỏ ở cuối hành lang. Vừa đi tới đã nghe thấy tiếng quát to tức tối ở trong phòng chứa đồ: "Cút ngay!" Tiếng hét sắc bén ấy làm cho 2 người còn chưa đi tới cửa phải dừng lại. Nhiếp Nhiên nhướng mày, đứng ở góc hành lang, lặng lặng quan sát tình hình bên trong phòng chứa đồ. Ở trong đó, ngoài Nhiếp Dật ra, thì vẫn có 5 thằng nhóc khác. Bọn chúng vây Nhiếp Dật vào giữa, giọng khiêu khích. Mày kiêu ngạo gì chứ? Có tin chúng tao lại đánh mày thêm trận nữa không hả? Dù sao, giáo quan cũng không có ở đây. Bọn tao có đánh mày thì cũng chẳng ai biết đâu. Đúng thế, nếu mày không ngoan ngoãn, thì chúng tao sẽ đánh sưng mặt mày lên. Một thằng nhóc khác lại nói thêm một câu châm chọc. Đến lúc đó, ba mẹ của nó cũng chẳng nhận ra nữa. Trong phòng vang lên những tiếng cười rộ. Lúc này Nhiếp Dật luôn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thì khá nhếch nhác. Quần áo nó nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn. Chúng mày dám, ba tao là sư đoàn trưởng quân khu 2. Chúng mày dám đánh tao, tao sẽ nói cho ba tao biết. Ông ấy sẽ bắn chết chúng mày. Giọng điệu của nó vô cùng hung ác, nhưng lại chẳng dọa được đám trẻ con ở đây. Bởi vì câu này chính là câu cửa miệng của Nhiếp Dật kể từ sau khi nó vào trường. Lúc ban đầu, bạn học còn hơi sợ hãi. Tuy không biết rốt cuộc sư đoàn trưởng lớn đến mức nào, nhưng nghe tới bắn chết là trong lòng chúng đã thấy hơi sợ rồi. Nhưng nghe mãi cũng thành quen. Quan trọng nhất là có lần khi bị giáo quan trừng phạt, Nhiếp Dật lại nói ra câu này. Giáo quan đáp thẳng: ba cậu dám tùy tiện bắn chết người thì ông ta cũng sẽ bị bắn chết. Từ đó câu nói ấy đã hoàn toàn dẹp hết mọi sự chần chừ trong lòng lũ trẻ. Đương nhiên, từ đó về sau cũng bắt đầu giai đoạn Nhiếp Dật bị đánh hội đồng. Si, mày đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng kết quả thì sao? Ba mày có tới đây không? Một thằng bé cười nhạo khinh bỉ. Đúng thế, có bản lĩnh thì gọi ba mày tới đây. Tới đây đi. Nói dối mà không có kịch bản, còn sư đoàn trưởng cơ đấy. Nếu ba mày là sư đoàn trưởng thì ba tao là thủ trưởng luôn ấy chứ. Mấy đứa khác thì không nhịn được, xắn tay áo tiến lên. Đừng nói nữa, thời gian gấp gáp, đánh trước rồi nói tiếp. Người đàn ông bên cạnh Nhiếp Nhiên sốt ruột vọt vào phòng, tức giận quát: các em đang làm gì thế hả? Đám trẻ con trong phòng vừa thấy người tới thì choáng váng, đứng sững ra tại chỗ. Giáo quan Đàm. Đàm Chí Hào nhìn năm cậu học sinh, cao giọng răn đe: các em giỏi lắm, định làm gì hả? Xã hội đen ư? Còn đánh trước một trận, lấy nhiều bắt nạt ít, trường học dạy các em như thế hả? Mấy thằng nhóc bị mắng đứng yên không nhúc nhích, cũng không dám hé răng lấy nửa lời. Các em đã khiến tôi quá thất vọng rồi, lập tức ra ngoài chạy 5 vòng cho tôi. À, mấy đứa trẻ nghe thấy thế thì trợn mắt kêu lên. 5 vòng, trời ạ. Sân huấn luyện của bọn chúng rất lớn, thường thì mỗi lần giáo quan chỉ bắt chạy 2-3 vòng là đủ lắm rồi, giờ lại bị phạt chạy tới 5 vòng liền. Thế này đúng là quá tàn ác rồi. Còn a một tiếng nữa thì chạy gấp đôi cho tôi. Đàm Chí Hào vừa nói xong, lũ trẻ con lập tức cúi đầu, lũ lượt chạy ra ngoài. Chờ đến khi trong phòng chứa đồ hoàn toàn, không còn người lạ, lúc này Đàm Chí Hào mới lạnh lùng nói tiếp. Nhiếp Dật, chị của em tới rồi. Anh ta nghiêng người đi, Nhiếp Dật liền nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang đứng dựa ở cửa nhìn mình cười. Sắc mặt Nhiếp Dật lập tức thay đổi. Hai chị em cứ từ từ nói chuyện đi. Đàm Chí Hào không hề phát hiện ra không khí quỷ quái giữa hai chị em. Sau khi nói xong, liền ra khỏi phòng chứa đồ. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Nhiếp Dật lập tức chất vấn. Chị tới đây làm gì? Nhiếp Nhiên tựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thản nhiên. Xem diễn chứ làm gì? Nhìn xem, sao tiểu hoàng đế của nhà họ Nhiếp chúng ta lại lưu lạc đến mức thảm thiết thế này. Chợt chợt chợt, nếu gì mà thấy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào đây. Nhiếp Dật nghe cô nói mát như thế thì tức tối vô cùng. Con thối tha kia, tất cả đều do chị hại tôi. Về nhà, tôi sẽ nói với ba. Tôi sẽ bảo ông ấy lấy roi ra, quất chết chị. Nhiếp Nhiên chẳng bận tâm tới lời đe dọa của nó, thậm chí còn thêm dầu vào lửa. Thành tích học tập ở trường